Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 1082, chương 1082, nhạc phụ cùng con rể là địch nhân vĩnh viễn. Góc truyện audio.com theo điều này đại biểu đa thể xác tinh thần thần phục nghi thức kết thúc. Kim quang vừa thu lại, cả gian ma trượng cửa hàng lần nữa khôi phục bình tĩnh. Trời ạ, vừa mới xảy ra chuyện gì? Tại sao có thể có như thế chói mắt kim quang? Ollivander một mặt mộng bức xoa cặp mắt của mình, bởi vì vừa mới kim quang kia duyên cớ, hắn căn bản cái gì cũng không thấy. Không có gì, chỉ là một cái đơn giản thừa nhận nghi thức mà thôi. Chu Diệp nói mỉm cười, lại lần nữa nhẹ nhàng vung lên ma trượng. Trong nháy mắt, một hồi màu vàng gió nhẹ thổi qua cả gian ma trượng cửa hàng. Ta nhớ nó đã thừa nhận ta, đây thật là thật bất khả tư nghị, thật bất khả tư nghị. Ollivander kinh ngạc trưởng thành chính mình tuy ba, hắn bán. Ra ma trượng nhiều năm như vậy, chưa bao giờ thấy qua có người không phải ngay đầu tiên nhận được ma trượng thừa nhận mà là tại bị ma trượng kháng cự sau đó thông qua thủ đoạn nào đó nhận được ma trượng thừa nhận. Nhìn, mau, tuyến, bên trong, văn, lưới cái này chưa bao giờ có tình huống nhường Ollivander đối với Chu Diệp vừa mới hướng về phía ma trượng tự lẩm bẩm sinh ra một tia hứng thú, người vừa mới đọc câu thần chú gì. Ma trượng thích ứng chú, ha ha. Không sai, Chu Diệp vừa cười, vừa hướng chính mình ma trượng nhẹ giọng cười nói, về sau liền dạy vận mệnh ngươi ma trượng tốt. Theo Chu Diệp lời nói, trong tay hắn ma trượng trận chiến nhạy bén tránh ra một tia kim quang. Nhìn bộ dáng tựa hồ là ma trượng đã thông linh bộ dáng. Kỳ thực chỉ có Chu Diệp biết đây là Đạt đang kháng nghị. Đối với Đạt phù 18 bé gái, kháng nghị Chu Diệp lựa chọn không nhìn, nói đùa không gọi vận mệnh ma trượng kêu cái gì. Gọi Đáp ma trượng, gọi Nguyệt Quế nữ thần ma trượng, thôi đừng chém gió, loại kia nương trong nương khí danh xưng, Chu Diệp mới sẽ không gọi đâu. Ta cuối cùng có thuộc về mình ma trượng, Chu Diệp hài lòng thở dài, tiếp đó trực tiếp sử dụng biến hình chú cầm trong tay ma trượng đã biến thành một chiếc nhẫn đeo ở trên ngón tay. Mặc dù nói, hắn số tuổi này đeo giới chỉ có vẻ hơi dở dở ương ương. Nhưng mà, dù sao cũng so trong tay thời khắc đều phải mang theo một cây ma trượng mạnh. Đối với Chu Diệp tới nói, loại cảm giác này liền như là trung nhị bệnh một dạng khiến người ta cảm thấy không hiểu xấu hổ. Ngươi thực sự là quá phí của trời. Ollivander có chút buồn bực nói, hoàn mỹ như vậy kiệt tác. Ngươi thế mà đem nó cho. Biến hình, Chu Diệp trợn trắng mắt quản nó kiệt tác hay không kiệt tác. Như thế nào tiện lợi làm sao tới mới là vương đảo. Đây là ngươi gia công phí. Chu Diệp nói, từ trong túi móc ra một túi kim gia long đặt ở trên mặt bàn. Không, cái này có chút nhiều lắm, Ollivander vội vàng nói, phải biết hắn nơi này thành phẩm ma trượng giá cả bình thường đều là tại 3 cái kim gia long đến 15 cái kim gia long ở giữa. Mà cái này một túi kim gia long, nhìn thế nào cũng không chỉ 50 cái. Đừng cự tuyệt, Chu Diệp đè xuống Ollivander từ chối tay, nói căn này ma trượng chế tác được ngươi dùng bao lâu? Gần tới thời gian một năm, Ollivander do dự một chút nói. Dù sao, Chu Diệp lấy tới tài liệu cũng là hắn chưa từng thấy qua, hắn vì càng thêm trực quan hiểu rõ những tài liệu này đặc tính, hao tốn không ít thời gian cùng tinh lực. Cho nên, ta cảm, thấy cái giá tiền này phù hợp, Chu Diệp nói, hướng về phía Ollivander khoát tay áo nói, tốt lần nữa chúc ngươi thánh đàn khoái hoạt Ollivander tiên sinh ta còn muốn đi lại mua một chút quà Giáng sinh. Gặp lại, Chu Diệp nói, không đợi Ollivander đáp lời, đẩy ra cửa tiệm đi ra ngoài. Đi tới Diagon Alley trên đường phố Chu Diệp nhìn một chút bầu trời âm trầm thật dài thở hắt ra. Cuối cùng có thể đem cái kia thích hợp dùng rác rưởi ma trượng vứt bỏ. Bất quá bây giờ không phải nói những chuyện kia thời điểm. Đầu tiên, hắn cần phải đi mua một vài thứ, mặc dù các bạn gái tất cả về nhà qua lễ Giáng sinh, nhưng mà... nên có lễ vật hay là muốn tặng, nghĩ tới đây, Chu Diệp mở ra bước chân, hướng về quyết định tinh phẩm cửa hàng đi đến. Rõ ràng, hắn đã nghĩ kỹ muốn tiễn đưa những cái kia các bạn gái đồ vật gì. Mà đổi thành một bên, tại vì ở vài Riton phụ cận một cái tên là kẹo y chấn nhỏ một tòa trong phòng, cái nào đó cô nàng đang nóng nảy cùng đợi cái gì. Annie, nhanh đi giúp người ba ba cầm một chút lễ vật, hắn đã có chút bắt không được. Một cái dáng người hơi tốt trung niên nữ tính đứng tại nhà mình trong phòng khách lớn tiếng hô hào trên lầu nữ nhi tên. Nhìn nàng tay trái cái sẻng tay phải thìa bộ dáng, hiển nhiên đã đối với trợ giúp chồng mình lấy đồ chuyện này không thể ra sức. Tốt mụ mụ, Annie từ trong phòng của mình đi xuống, vừa đi xuống thang lầu liền thấy phụ thân của mình tay thuận vội vàng chân loạn ôm đủ loại đóng gói vô cùng lễ vật tuyệt đẹp hộp muốn từ bên ngoài phòng khách cái kia chật hẹp khung cửa bên trong chui vào. Mụ mụ, rõ ràng ngươi dùng một cái bay tới chú liền có thể hoàn thành sự tình. Vì cái gì nhất định? Muốn ta đến giúp đỡ à? Annie vừa trách móc lấy, vừa đi đến cha mình trước mặt, đem hắn trong ngực hộp quà từng cái cầm xuống. Căn cứ vào bộ phép thuật quyết định vị thành niên vô sư cấm ở bên ngoài trường làm phép một số biện pháp quản lý, Annie cũng chỉ có thể tự mình động thủ cơm no áo ấm. Không, thân yêu, ma pháp cũng không phải vạn năng. Nhất là tại trước mặt cha ngươi, tận lực không muốn xách ma pháp. Trên lưng buộc lên tạp dề trung niên nữ tử cười đi đến chồng mình trước mặt cho hắn một cái mỉm cười. Không quan hệ, ta không sai biệt lắm đã đón nhận chính mình cưới một người nữ vô làm vợ sự thật. Người mặc đồ vét nam tử trung niên cười khổ nói, kỳ thực ta vẫn rất ưa thích những cái kia thuận tiện đến cực điểm ma pháp. Điều kiện tiên quyết là thân yêu ngươi không thể tức giận liền đem ta biến thành chuột, làm sao có thể chứ? Thân yêu, Annie mẫu thân nghe được chồng mình chửi bậy, ngượng ngùng cười nói, ta đây chẳng qua là sai lầm mà thôi, kỳ thực ta chỉ là muốn đem ngươi biến thành một cái biên cảnh chó chăn cừu. Annie nghe được mẫu thân mình giảng giải, nhịn không được không còn gì để nói. Giải thích như vậy còn không bằng không giải thích đâu. Thân yêu, người đây là định đi nơi đâu? Lúc này, Annie phụ thân chợt phát hiện nữ nhi của mình thế mà khó được hóa đạm trang, hơn nữa trong tay còn mang theo một cái quần áo cái túi. Bên trong thấy không rõ lắm chứa là cái gì quần áo. Ách, cái kia, ta một hồi muốn cùng bằng hữu đi ra ngoài một chút, buổi tối liền không trở lại. Annie nói thè lưỡi, dù sao đây là nàng lần thứ nhất đêm không về ngủ, hơn nữa còn là tại đêm Giáng sinh như thế có không đồng ý. Nghĩa trong ngày lễ, thân yêu, người đây là có bạn trai sao? Nhìn thấy nữ nhi của mình biểu hiện, Euphemia thái thái gương mặt kinh hỉ. Là các ngươi học viện đồng học sao? Học tập của hắn được không? Là một cái đại xuất ca, lúc nào lãnh về tới để chúng ta xem. Khụ khụ, cái kia, Annie thật có một loại ngày đó cảm giác nàng đến là thực sự muốn đem Chu Diệp cho lãnh về tới, để cho mình mẫu thân nhìn một chút nhưng mà. Liền Chu Diệp kia tuổi, suy nghĩ một chút đều để người cảm giác tuyệt vọng a, còn tốt lúc này có thể cứu tinh đăng tràng. Oanh, một tiếng Annie nhà phòng khách trong lò sưởi tường bốc lên một cỗ ngọn lửa màu xanh lục theo hỏa diễm, một cô gái xuất hiện tại lò sưởi trong tường bên trong. Annie, người 853 còn không có chuẩn bị kỹ càng sao? Đại gia chỉ chờ một mình ngươi. Ách Euphemia thái thái ngươi tốt, Euphemia tiên sinh ngươi tốt Josie, chúc ngươi thánh đàn khoái hoạt. Euphemia thái thái cười cùng lò sưởi trong tường bên trong nữ hải Vân An, các ngươi đây là dự định tổ chức đêm Giáng sinh nằm sấp thể sao? Ách Vân, không sai, chính là ngài nghĩ như vậy, Euphemia thái thái. Josie thật không nghĩ tới chính mình thông qua bay lộ phấn đến tìm Annie thế mà gặp phải cha mẹ của nàng. Cái này mẹ nó liền lúng túng. Mụ mụ, ta muốn đi trước, quay đầu ta sẽ cho ngươi giải thích. Annie bước nhanh vọt tới lò sưởi trong tường trước mặt, hốt lên một nắm bay lộ phấn, la lớn, lít cổ bảo. Theo một hồi lục sắc ngọn lửa phóng lên trời, khi lửa diễm dần dần tắt thời điểm, thân ảnh của hai người đã biến mất ở lò sưởi trong tường bên trong. Thân yêu, lít cổ bảo, ta không có nghe lầm chứ. Euphemia tiên sinh nhìn về phía mình thê, tử vấn nói Annie có tại Lít Cổ Bảo ở nữ đồng học sao? Đại khái, không có chứ, Euphemia thái thái đến là rất bình tĩnh, đối với nữ nhi sẽ có một ngày này, nàng sớm đã đoán trước. Ta nghĩ tại nơi đó hẳn là ở một vị anh tuấn tiểu tử. Phản Euphemia tiên sinh cảm giác mình trong lòng không nói ra được phức tạp liền giống như chính mình nuôi mười mấy năm khả ái con mèo muốn bị bại hoại cho bứt phá một dạng. Đừng lo lắng, thân yêu, vừa vặn chúng ta có thể qua một cái chỉ có hai người đêm Giáng sinh. Euphemia thái thái an ủi trượng phu của mình, con rể cùng cha vợ ở giữa mãi mãi cũng là địch nhân. Đạo lý này nàng từ lúc kết hôn, liền biết, cách chương,